Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 592, Tiên Sơn Ma Vực. Yêu ma cục quái, ta ngược lại muốn xem, cái này Bồng Lai tiên ông đùa nghịch hoa chiêu gì. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên lập tức ngưng tụ bản nguyên chi lực, thần thức chậm rãi hướng phía chung quanh quét tới. Nơi đây trận pháp lợi hại, lúc trước hắn đã có chỗ thể hội, lúc ấy chính mình cũng không vận dụng bản nguyên chi lực. Chỉ là khắp nơi xem, chỉ cảm thấy khắp nơi đều như là tiên cảnh. Hiện tại đã biết những này tiên cảnh cùng linh trận đều là chướng nhãn chi thuật. Điều động bản nguyên chi lực, khu động thần niệm, chính là muốn phá vỡ chướng nhãn chi thuật, nhìn thấu tiên sơn tiên cảnh chân tướng. Mặt khác muốn nói Bồng Lai tiên ông, thực lực cũng thật là vô cùng cường đại, với lại cũng là một cái giỏi về ngụy trang hạng người. Bình thường nhân vật vở kịch, bị người chơi thần thức quét qua, cũng có thể thấy được thân phận tin tức, nhưng cái này Bồng Lai tiên ông, đừng nói người chơi bình thường, liền là Tiêu Thiên còn chưa điều động bản nguyên chi lực trước. Thần thức quét qua, nhìn thấy cũng không phải là đối phương thân phận chân thật. Thực lực, chí ít cũng là siêu thần cấp. Bản nguyên chi lực ngưng tụ thành thần niệm, chậm rãi đảo qua chung quanh. Không nhìn không biết, mặc dù Tiêu Thiên trong lòng có chuẩn bị, có thể cái này xem xét, vẫn là để trong lòng của hắn run lên. Chỉ gặp cái này to như vậy một cái huyệt động, trong đó chất đống, tràn đầy đều là các loại thi cốt. Chỉ bất quá tại chướng nhãn chi thuật che đậy 14 dưới, người tầm thường không cách nào trông thấy mà thôi. Mà những hài cốt này bên trên, hoặc nhiều hoặc ít vẫn tồn tại một chút linh khí. Hiển nhiên khi còn sống đều là người tu hành. Không chỉ có như thế, Tiêu Thiên thần thức cường đại càng là hướng phía tiên sơn nội địa không ngừng thăm dò. Cái này tìm tòi mới phát hiện, bên trong ngọn tiên sơn, nhiều là bên trong không, vẫn tồn tại rất nhiều dạng này hang động, mà những này trong huyệt động, đồng dạng chất đầy thi cốt, từ linh khí cảm giác nhìn lại, chí ít, tồn tại hơn vạn bộ thi thể, mà bên ngoài mặt những cái kia đình đài lâu tả, bất quá là một chút cổ thụ hang đá mà thôi. Cái này cái gọi là Bồng Lai tiên sơn, đến cùng là địa phương nào? Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì tiên sơn, mà là một tòa ma quật. Trách không được những cái kia tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn người có đi không hồi. Hiện tại xem ra, bọn hắn căn bản cũng không có tìm tới chân chính Bồng Lai tiên sơn, mà là hơn phân nửa bị cái này một tòa giả Bồng Lai tiên sơn mê hoặc táng thân nơi đây. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Thiên trong lòng lập tức giận dữ. Cái này cái gọi là Bồng Lai tiên ông, không biết là cái gì yêu ma quỷ vực, hất lên một tấm da người, giả mạo tiên nhân, tại cái này cực đông vắng vẻ chi địa, trắng trợn đi những này yêu tà sự tình, thế mà đem chủ ý đánh tới đầu mình bên trên, thật sự là coi như nó không may. Chậm rãi thu hoàn hồn biết, Tiêu Thiên mặt bên trên, đã bao phủ lên một tầng sương lạnh, mơ hồ lộ ra sát ý. Giờ này khắc này, Bồng Lai tiên sơn nội địa, một tòa cự đại động quật bên trong, chính thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, chiếu rọi ra Bồng Lai tiên ông quỷ vực âm u thần sắc. Trong động quật đồng dạng chất đầy thi cốt, ở giữa một đám tuyệt sắc tùy tùng nữ gần như trần truồng, đang tại huyết sắc trong sương mù cuồng vũ, như si như say, tựa hồ là chịu đến một loại nào đó lực lượng điều khiển. Ngoại trừ Bồng Lai tiên ông bên ngoài, động quật đài cao bên trên còn có mấy tên đồng dạng thân mặc đạo bào người tu hành đang tại uống rượu làm vui, mà đặt trước mặt bọn hắn thình lình cũng không là rượu gì đồ ăn, mà tất cả đều là cũng không chưng nấu qua huyết tinh ăn thịt. Mà kia mấy người tu hành đối với cái này toàn không quan tâm, thình lình ăn đến hưng khởi, mà cầm đầu Bồng Lai Tiên Ông, càng là nắm lên một cánh tay, ngụm lớn gặm ăn, máu tươi đem đạo bào của hắn nhuộm đến một mảnh đỏ bừng. Sau khi cơm nước no nê, mấy người dứt khoát đứng dậy, nắm lên bên cạnh quần áo hở hang tùy tùng nữ lại bắt đầu không thể miêu tả sự tình. Có thậm chí hưng khởi, đi xuống bậc thang, trực tiếp bổ nhào vào những cái kia như si như cuồng múa nữ thân bên trên. Mở điên cuồng tìm vui, bất quá từ đầu đến cuối, Bồng Lai Tiên Ông cùng hai gã khác đạo nhân lại là đồng thời không có gia nhập cuồng hoan thịnh yến, mà là lẫn nhau nói chuyện với nhau. Kia một tên khác đạo nhân, gầy trơ xương đá lởm chởm, toàn thân quỷ khí quanh quẩn, âm trầm mở miệng: "Sư huynh, hôm nay bước vào núi này tiểu tử kia, hiện tại thế nào?" Bồng Lai Tiên Ông thì là không nhanh không chậm uống một ngụm rượu: "Sư đệ không nên gấp gáp. Ban ngày phe ta dò xét qua, thực lực đối phương thâm bất khả trắc, ẩn ẩn không ở đây ngươi ta phía dưới, hẳn là chậm chậm mưu đồ, không thể nóng vội. Hiện dưới ta chính an bài hắn tại ta tu hành trong thạch động nghỉ ngơi. Kia trong thạch động có bần đạo bày ra tỏa hồn đại trận, đã xem đối phương hạn chế trong động, thêm bên trên huyết khí mê hoặc tác dụng, đem đối phương thần trí mê hoặc về sau, chúng ta phương dễ dàng ra tay." Lúc này một tên khác toàn thân tản ra huyết khí, cao lớn thô kệch lão giả thì là tiếp lời: "Hừ, sư huynh không khỏi cũng quá cẩn thận. Chúng ta ngọn núi này bên trên, trăm ngàn năm qua, cũng không biết bao nhiêu người tu hành đặt chân, tu vi cao thâm cũng không tải ít số, còn không phải bị chúng ta nói giết liền giết. Quản nhiều như vậy làm cái gì?" "Đúng vậy a, sư huynh cũng quá cẩn thận. Chúng ta ngọn núi này giấu ở trong vụ hải, ai có thể phát hiện? Giết cũng liền giết, chẳng lẽ còn sợ hồn phách trở về cho sư môn báo tin sao?" Tất cả mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghe vậy, kia nghiễm nhiên là chúng đạo nhân đứng đầu Bồng Lai Tiên Ông lại là sầm mặt lại: "Vừa rồi ta nói người này thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nếu như suy đoán của ta không sai, chỉ cần ăn cái này một người, chúng ta mọi người tu luyện ma công liền có thể đại thành." "Cái gì?" Nghe vậy, chung quanh hai tên đạo nhân đều là giật mình đứng dậy. Một người trong đó nói ra: "Chúng ta tu luyện ma công, truyền thuyết chính là thượng cổ 3000 ma thần truyền dưới. Muốn thu hoạch được ma thần chi lực, khó khăn cỡ nào, chúng ta ở chỗ này ăn nhiều như vậy người tu hành. Tu luyện trăm ngàn năm, cũng bất quá đem ma công tu luyện đến tiểu thành hoặc là tiếp cận tiểu thành. Muốn để ma công đại thành, nói nghe thì dễ, tất cả mọi người dự tính, chí ít vẫn phải lại tốn hao mấy ngàn năm. Sư huynh ngươi lại nói ăn cái này một người liền có thể đại thành. Đây không phải nói giỡn sao?" "Bần đạo cũng không nói giỡn. Người này thân bên trên ẩn giấu linh lực khổng lồ, ta cũng không cách nào xong 787 toàn cảm giác." "Hắc hắc, xem ra chúng ta những này đạo hữu cơ duyên tới a tương đương hừ. Người này thực lực cao thâm, hiện dưới mặc dù nhất thời thụ chúng ta mê hoặc, cũng không thể phớt lờ, lại nhiều các loại chút thời gian, để người kia thần trí bị chúng ta núi bên trên mê vụ ảnh hưởng càng sâu chút, lại thừa dịp bất ngờ động thủ, so sánh cho thỏa đáng làm." Lập tức, tên kia gầy trơ xương đá lởm chởm đạo sĩ thì là đứng dậy gật gật đầu: "Sư huynh suy nghĩ phải là, nếu là một đạo tiệc, chúng ta cũng không cần gấp tại nhất thời, còn muốn nghĩ cách hảo hảo mưu đồ." "Đúng, kia Bồng Lai Tiên Ông tốt như nghĩ đến một chuyện. Người này ban ngày đưa ra muốn gặp một lần nơi này cái khác người tu hành, việc này còn cần lược làm chuẩn bị, cần phải không thể để cho đối phương sinh nghi. Cái này đơn giản, người ta không phải liền là núi này bên trên người tu hành sao? Nếu như số lượng không đủ, gầy trơ xương đá lầm chởm, đạo sĩ ánh mắt quét qua đài dưới như si như say, điên cuồng tìm vui đám người, lộ ra một tia âm trầm tiếu dung. Chúng ta nơi này người tu hành, không phải cũng không ít sao? Ha ha ha ha, như thế rất tốt, vậy liền giao cho chư vị sư đệ an bài. Lão hủ sáng sớm ngày mai liền đi xem một chút, vị thiếu hiệp kia nghỉ ngơi đến như nào. Ha ha ha ha, trong động quật, lập tức bộc phát ra một trận ngầm hiểu lẫn nhau cười ha ha. Mà bọn hắn đồng thời không biết là, trong thạch động, giờ này khắc này, chính chậm chậm mở ra một đôi đen nhánh như mực con mắt. Tiêu Thiên ánh mắt bên trong, xuyên suốt ra vô tận sát cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.